Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, luyện ái chuyên gia dụ tranh, Chu Ánh Tuyết trái tim, đình, một chút khiêu ngừng. Sau đó đó là thẳng thắn kịch liệt nhảy lên. Trong đầu ông tác hưởng, không biết nên làm gì giải thích, còn có cái gì so nói dối bị người đương trường vạch trần càng khiến người ta xấu hổ. Nàng đã quên, ăn kê trò chơi có thể xem xét đội hữu hay không ở tuyến. Nàng vừa rồi luôn luôn tại tuyến, Liêu Dư Khanh chỉ cần vừa lên tuyến có thể nhìn đến. Thiết thông thường chuyện thực, hắn còn sợ nàng phủ nhận, quăng trương tiệt đồ đi lại. Trầm mặc hồi lâu, Chu Ánh Tuyết mới nghẹn ra một cái khác nói dối. Ta lại tải xuống đã trở lại, này nói dối cũng là có thể tin độ. Khoảng thời gian trước nàng muốn cuối kỳ kiểm tra, tháo dỡ trò chơi hợp tình hợp lý, hiện tại khảo hoàn thử, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, nhàn nhàm chán sẽ đem trò chơi tải xuống trở về cũng giải thích không? Liêu Dư Khanh không có suy xét nàng trong lời nói thật giả. Chỉ nói, muốn tổ một ván sao? Chu Ánh Tuyết lại bắt đầu hoảng hốt, phải đáp ứng sao? Nàng đã biết đến rồi hắn không có bạn gái. Nhưng là nàng còn không xác định hắn đối bản thân cảm giác. Không dám vội vàng hành động, cùng nhau đánh trò chơi hẳn là không quan hệ. Cách màn hình, hắn cũng không có khả năng nhìn ra cái gì. Bất quá Chu Ánh Tuyết nghĩ đến một sự kiện. Ngươi không là gần nhất đều trực tiếp lon sao? Thế nào lại ngoạn ăn kê? Nàng quan khán hắn mấy ngày nay trực tiếp, cuối cùng ra kết luận, coi nàng chỉ số thông minh. Là thật xem không hiểu lon, đoàn chiến thời điểm thường thường nhìn xem như lọt vào trong sương mù. Mỗi ngày tiến vào trực tiếp gian liền nhìn chằm chằm trên màn hình hữu phía dưới cái kia tiểu. Phương khối lý nhân xem, nghe hắn nói thanh âm, muốn đem cái kia tiểu phương khối phóng lớn một chút, lại phóng lớn một chút, như vậy nàng có thể nhìn xem càng rõ ràng một điểm mà ni. Di động leng keng một tiếng. Làm cho nàng suy nghĩ im bặt đình chỉ. Liêu Dư Khanh, ngươi làm sao mà biết ta đang đùa lon? Ngươi xem ta trực tiếp. Chu Ánh Tuyết một bàn tay chụp thượng trán của bản thân. Thầm mắng bản thân thiếu tâm nhãn. Cư nhiên nói lỡ miệng. Nàng chỉ thật hào phóng thừa nhận. Nhìn, không thấy biết Liêu Dư Khanh. Muốn học sao? Ta dạy cho ngươi. Nhất tưởng đến cái kia làm người ta hoa cả mắt trò chơi mặt biên. Chu Ánh Tuyết chỉ biết bản thân cùng này trò chơi vô duyên. Không xong, ta còn là thành thành thật thật ngoạn ăn kê tốt lắm mà đi, một cái trong trò chơi bị té nhào đã. Làm cho nàng có chút nản lòng, lại đến một cái nàng khả chịu không nổi, bên kia trầm mặc mấy, ngay tại Chu Ánh Tuyết cho rằng hắn sẽ không về phục khi. Hắn lại lặp lại một lần, kia cùng nhau chơi đùa ăn kê, Chu Ánh Tuyết chống cái chán suy nghĩ một lát. Cuối cùng vẫn là cự tuyệt của hắn mời, vừa rồi chơi mấy cục, đã qua trường nghiện, ta còn muốn vì kế tiếp thực tập làm chuẩn bị. Trước triệt Liêu Dư Khanh không có đáp lại, Chu Ánh Tuyết nhìn chằm chằm màn hình nhìn vài giây, xác định hắn là thật sự sẽ không về phục, mới buồn bực khấu điện thoại di động khóa bình, đem nó để ở một bên, ngưỡng ngã vào trên giường, nhìn trần nhà dài thở dài một hơi, ngươi sao lại thế này a Chu Ánh Tuyết. Thích một người không phải là muốn ở đối phương trước mặt soát chừng tồn tại cảm. Làm cho hắn trong mắt chỉ có thể nhìn đến bản thân sao. Ngươi nói ngươi trốn cái gì trốn. Làm không tốt thực nói với dụ tranh như vậy. Trốn tránh nhân ra thực giao bạn gái. Ngươi liền trốn ở góc phòng khóc đi thôi. Chu Ánh Tuyết nâng lên chân mạnh đạp nước một chút. Như là ở cùng bản thân phân cao thấp. Nàng một phen lao quá bên cạnh di động. Cấp bản thân đoàn cố vấn thành viên dụ tranh phát tin tức. Ta mau phế đi, dụ tranh vừa đến ra tắm rửa xong. Cầm trong tay máy sấy sấy tóc, di động đặt lên bàn. Nàng mở ra tin tức, một ngón tay ở đưa vào kiện thượng đánh chữ. Như thế nào, vừa rồi Liêu Dư Khanh tìm ta đánh trò chơi. Ta lại cấp cự tuyệt tính thượng lần trước. Này đã là nàng lần thứ hai cự tuyệt hắn. Chính cái gọi là sự bất qua tam. Lại đến một lần phỏng chừng hắn lý đều không nghĩ để ý nàng. Dụ tranh, a, vì sao cự tuyệt, ngươi không phải là tưởng cùng hắn ở chung sao? Xem đi, ngay cả Dụ Tranh đều đối nàng hành vi cảm thấy kinh ngạc. Chu Ánh Tuyết bưng kín ánh mắt, kỳ thực nàng cũng không biết tự bản thân là như thế nào. Như vậy khác thường, ngay sau đó, Dụ Tranh lại phát đến một cái. Khả năng không có phương tiện đánh chữ. Nàng phát là giọng nói. Ta đã biết, ngươi có phải không phải còn để ý hắn lần trước mang khác nữ sinh ăn kê. Toàn bộ quá trình che chở cái kia nữ sinh. Cho nên liền không muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa này trò chơi, Dụ Tranh cũng là hồ đoán lung. Tung, đại nhập một chút tự thân có thể nghĩ đến được. Nữ hài tử đương nhiên hy vọng bản thân ở người trong lòng nơi đó là đặc thù tồn tại. Hắn cùng nữ hài tử khác làm qua chuyện, sẽ không tưởng lại cùng hắn là mà ni Liêu Dư Khanh đã mang theo khác nữ sinh đánh trò chơi. Chu Ánh Tuyết trong lòng đa đa thiểu thiểu khẳng định là có điểm mâu thuẫn lại cùng hắn cùng nhau. Chơi đùa trò chơi, là, như vậy sao? Chu Ánh Tuyết đem Dụ Tranh phát đến cái kia giọng nói tới tới lui lui nghe. Phẳng phất rẽ mây nhìn trời, rộng mở trong sáng, rốt cục minh bạch bản thân rối rắm điểm ở nơi nào. Đúng, liền là vì vậy, nàng tránh né hắn, chính là theo tối hôm đó nhìn đến hắn ở trong trò chơi cùng khác nữ sinh, mắt đi mày lại, bắt đầu. Trong trò chơi, hắn lái xe mang theo cái kia nữ sinh đào vong, hắn cởi bản thân may mắn phục cho nàng mặc, cho dù là ở trận chung kết vòng sống còn là lúc. Hắn còn đem nàng mang theo trên người, đem nữ sinh hậu kín không kẽ hở, nhất nghĩ vậy chút, trong lòng nàng liền đổ một đoàn bông vải, thở đều khó khăn, đại tẩu, ngươi thực luyến ái chuyên gia, nàng trở về Dụ Tranh một câu. Quá khen, này danh hiệu ta không dám nhận, nàng liền đoán mò, không nghĩ tới thực là bởi vì cái dạng này, Chu Ánh Tuyết tuy tiện nằm ở trên giường, xả quá chăn cái ở trên người. Châm trước vài giây, nói, ta muốn không dứt khoát thổ lộ quên đi, giấu ở trong lòng thật là khó chịu Dụ Tranh tóc làm khô. Nhổ máy sấy đặt ở một bên, cầm lấy trên bàn di động xem tin tức, trực tiếp thổ lộ, nàng nhớ được nàng mấy ngày hôm trước còn vẻ mặt lo lắng thở dài. Nói vạn nhất Liêu Dư Khanh không thích nàng, cự tuyệt của nàng thổ lộ, bọn họ về sau ngay cả bằng hữu đều làm không được. Cho nên, nàng đây là nghĩ thông suốt sao? Không làm bằng hữu cũng muốn cùng hắn thổ lộ. Một phút sau, Chu Ánh Tuyết rút về mặt trên một cái tin tức. Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm, ta đã thấy được Chu Ánh Tuyết. Coi như hết, ta tạm thời vẫn là không nhắc tới trắng, Dụ Tranh. Chu Ánh Tuyết, không đề cập tới này. Ta quá vài ngày muốn đi đại ca công ty thực tập. Chúc ta vận may đi, hỗn ăn chờ chết thiếu nữ rốt cục muốn bắt đầu công tác. Trong lòng có chút khẩn trương, Dụ Tranh lại cùng nàng hàn huyên điểm khác trọng tâm đề tài. Cho đến khi Chu Mộ Quân theo sau lưng ôm lấy nàng. Nháy mắt làm cho nàng rời đi lực chú ý, hắn ở nàng bên tai nói. Ở với ai tán gẫu, như vậy đầu nhập, ta đi lại đã nửa ngày đều không nghe thấy, ta ở làm luyến ái cố vấn. Khai đạo thầm mến thiếu nữ, nàng không đem Chu Ánh Tuyết cung xuất ra. Đây là nữ nhân gian chuyện, nam nhân không cần thiết biết. Chu Mộ Quân nghe vậy tạm dừng một giây, nằm ở nàng đầu vai cúi đầu bật cười. Ngươi, luyến ái cố vấn, cảnh cáo ngươi, thu hồi của ngươi cười nhạo, Dụ Tranh nắm khởi nắm tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Ta làm sao lại không thể làm luyến ái cố vấn? Ta nhưng là từng kết hôn nhân, Chu Mộ Quân lòng bàn tay bao vây trụ của nàng nắm tay. Chu Thái Thái, ngươi thanh tỉnh một điểm, ta đuổi theo ngươi mấy tháng ngươi cũng chưa phát hiện, liền này tình thương, hắn vậy mà phiên nổi lên nợ cũ. Dụ Tranh khuỷu tay đẩy ra phía sau nam nhân, xoay người lại cùng hắn mặt đối mặt lý luận, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, là ai tự xưng là bất động sản người đại lý. Ta đương nhiên theo bản năng nghĩ đến ngươi tưởng chập chờn ta mua phòng, Chu Mộ Quân. Hắn không lời nào để nói, giơ lên hai tay đầu hàng, thành công đổ đối phương hết lời để nói. Dụ Tranh đắc ý hừ một tiếng, đi đến trên giường tiến vào trong ổ chăn, còn không quên bổ sung một câu. ta ngay từ đầu không kéo hắc ngươi đều là vì ngươi bộ dạng xuất. Thay đổi nam nhân khác, đang hỏi ra, ngươi mua phòng sao thời điểm, ta liền kéo hắc hắn, đi, ta cảm ơn ngươi không kéo hắc ta. Chu Mộ Quân triệt để bại hạ trận đến, không bao giờ nữa để nàng tình thương thấp này hồi sự. Di động bỗng nhiên vang một tiếng, Dụ Tranh cầm lấy nhìn nhìn, cúi đầu hồi phục tin tức, Chu Mộ Quân đứng dậy ngã chén nước phóng trên tủ đầu giường. Lấy bị nàng như thế này tưởng uống, hắn xốc lên chăn tựa vào nàng bên cạnh người, chỉ thấy nàng cúi đầu, hai tay nắm di động, hai căn ngón tay cái đánh chữ đánh cho bay nhanh. Cách một lát, nàng mới ngẩng đầu lên, nói, Tống phu nhân ước ta đi bắn, cái gì? Bắn là gần nhất Tân gia trò chơi sao? Dụ Tranh cùng hắn giải thích một chút, chính là cái loại này bắn câu lạc bộ, bên trong trang bị bia ngắm, có thể đụng đến thương, bất quá này thương đều cũng có quy định. Chu Mộ Quân đương nhiên biết bắn câu lạc bộ, hắn hiện tại quan tâm không là này, mà là nàng muốn đi ngoạn bắn, không được, kia rất nguy hiểm, hắn không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Hắn sớm nên đoán được, cùng Tống gia vị nào hỗn ở cùng nhau học không đến tốt. Thế này mới không đến một buổi tối, nhà hắn này một vị đã bị mang đi trạch, còn muốn đi cái gì bắn câu lạc bộ, vừa nghe sẽ không là nàng loại này nữ hài tử ngoạn địa phương. Dụ Tranh, Tống phu nhân nói, trong câu lạc bộ đều là một trọi một giáo luyện. Không có nguy hiểm mà đi nàng thường xuyên đi qua ngoạn, nàng đều có thể mang ta. Ta chỉ ở trong trò chơi chơi đùa bắn nhau, còn chưa có thể nghiệm quá trong hiện thực đâu. Tuy rằng không là thật sự thương, có thể thử xem xúc cảm thế nào, nói nhiều như vậy. Còn không phải muốn đi, Chu Mộ Quân sờ sờ nàng bên tai nhuyễn phát. Lão bà, người đã quên sao, chúng ta mấy ngày nay đều phải qua đời giao ra chúc Tết. Ngươi không thời gian đi, Dụ Tranh sửng sốt, là Nga, nàng thế nào đem trọng yếu như vậy chuyện cấp đã quên. Chu Mộ Quân nhẹ nhàng thở ra, trước đem nàng ổn định, cái khác chờ về sau lại nói, ta đây nói với Tống phu nhân một chút, Dụ Tranh nói xong. Cúi đầu đánh chữ, chờ khi nào thì có rảnh, ta lại cùng nàng cùng đi ngoạn, Chu Mộ Quân, ngươi nói ta muốn trước tiên làm cái gì chuẩn bị sao? Vẫn là nói đợi đến địa phương lại, hắn vừa tùng hạ khí lại nhấc lên đi lên. Không nói hai lời đem nhân xả tiến trong lòng, ngăn chặn của nàng miệng, ổn định nàng là không có khả năng, chỉ có thể hôn trụ, cùng Chu gia giao hảo thế giao liền như vậy mấy nhà. Không quá vài ngày liền bái phỏng xong rồi, Dụ Tranh rốt cục có thể nhẹ một hơi, hồi phục Tống phu nhân, có thể cùng nàng đi bắn câu lạc bộ. Chu Mộ Quân đến cùng không có thể ngăn lại nàng, sáng sớm còn chưa có xuất môn liền ngàn đinh đinh vạn dặn, làm cho nàng chú ý an toàn, cuối cùng vẫn là lo lắng, ta với ngươi cùng đi. Chu Tổng, ngươi không phải nói ngươi buổi chiều có cái rất trọng yếu hội nghị sao? Năm sau khởi công, lại là tân một vòng bận rộn, nàng biết hắn bận rộn không thể phân thân, thấy hắn còn lo lắng, Dụ Tranh nâng mặt hắn. Kiễng mũi chân thấu đi lên hôn hạ của hắn môi, ta liền là tùy tiện ngoạn một chút, Chu Tổng liền an tâm đi công ty đi. Chu Mộ Quân bất đắc dĩ cúi mâu xem nàng, Dụ Tranh đành phải lại bổ cái trước hôn, phụ giúp bờ vai của hắn đem nhân đẩy rời đi đại môn. Nàng dựa ở khung cửa thượng đối với hắn phất phất tay, nhìn theo hắn ngồi vào trong xe hơi, mới xoay người vào nhà. Cùng Tống phu nhân ước tốt thời gian là buổi chiều, nàng buổi sáng sửa sang lại tân nhất thiên bản thảo gửi đi đến Lương Duyên trong hộp thư. Rồi sau đó ở vi tín thượng nói với hắn một tiếng. Nghĩ đến bản thân là hành tích tạp chí xã kỳ tuần sau khan tác giả. Không khỏi cảm thán duyên phận kỳ diệu, lúc trước ký ước thời điểm nàng cũng không có biết trước năng lực. Không biết đây là bản thân bà khai công ty. Lương Duyên sau đó hồi phục hai chữ, thu được đến hồi phục, Dụ Tranh liền quăng xuống di động đi làm khác sự, tiếp qua hai ngày nhà ăn liền muốn chính thức buôn bán. Nàng ở mở cửa tiên chuẩn bị sẵn sàng, buổi chiều, nàng vốn là cùng Tống phu nhân ước cũng may một nhà mọi người đều biết rõ quán cà phê tiền chạm mặt. sau đó lại cùng đi bắn câu lạc bộ. Không hề nghĩ rằng, Tống phu nhân trực tiếp mở chiếc siêu chạy, đến nhà ăn dưới lầu tiếp nàng. Nàng điện thoại đánh tới được thời điểm, Dụ Tranh liền phát hoảng, còn không thu thập hảo liền vội vội vàng vàng địa hạ lâu. Cửa ngừng một chiếc màu ngân bạch siêu chạy, dẫn tới vô số người qua đường ghé mắt, cửa xe từ đuôi đến đầu mở ra, theo bên trong đi ra cái tóc đen môi đỏ, dáng người cao gầy nữ nhân, đinh tàn áo da xứng quần jean, kính râm mang ở trên mặt, che thượng nửa gương mặt, nhưng Dụ Tranh biết nàng có song xinh đẹp hoa đào mắt. Tống phu nhân ăn trong miệng kẹo cao su, sườn nghiêng đầu, ý bảo nàng, lên xe, thân xe dưới ánh mặt trời phiếm sáng rõ sáng bóng. Vừa thấy chính là mới mua không lâu, Dụ Tranh cung thấp thắt lưng, chui vào trong xe, kéo qua dây an toàn chụp thượng. Tống phu nhân không vội vã lái xe, vỗ vỗ ghế ngồi, thế nào, lão Tống đưa của ta xe mới, cũng không tệ đi, Dụ Tranh dùng sức gật đầu. Ít nhất này vẻ ngoài cũng rất khốc huyễn phong cách, bảo bối chiếm được người khác tán thành. Tống phu nhân sung sướng nâng hạ mi, tọa ổn, trước mang ngươi đâu một vòng, bên tai vang lên oanh ầm ầm động cơ thanh. Xe như rời cung chi tên thông thường liền xông ra ngoài. Một đường nhanh như điện chớp, nếu giờ phút này xưởng bùng, Dụ Tranh không chút nghi ngờ sẽ đem đầu thổi trọc. Trách không được Tống phu nhân trong trò chơi lái xe lợi hại như vậy. Nguyên lai trong hiện thực cũng là trong đó hảo thủ. Đợi lát nữa, nàng nghĩ đến một vấn đề. Ở trong thành như vậy đua xe sẽ không bị giao cảnh khai hóa đơn phạt sao? Ý niệm vừa hiện lên, Tống phu nhân liền giảm tốc. Phảng phất vừa rồi một khắc kia chỉ là ảo giác. Hết chương.